Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, gả cho ta, hình tròn trong đại sảnh. Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô như trước đứng thẳng bảo trì thạch hóa trạng thái. Đường Tiêu cùng Ngọc Nhi bất an ngồi ở bọn họ hai cái bên người. Về phần Đường Lục Lượng hắn sớm mệt nhọc, lôi kéo Đường Tịch ở cách đó không xa ngồi xuống. Trầm Nhân ra đùi ngủ có một tiếng không một tiếng rất khò khè. Đường Tịch hẳn là cũng là ngủ say. Dựa vào tường mặt thân mình thường thường về phía trước khinh tài một chút. Lại triệu hồi đi, ha, khiếm, Ngọc Nhi đánh xong ngáp. Khuỷu tay rộng Đường Tiêu một chút. Ngươi không nghỉ ngơi sao? Ta không khốn, Ngọc Nhi táp táp chùy. Hạ giọng, Hoa Nhu trong lòng nhân là Mộ Quân Ngô. Ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Đường Tiêu mi run lên một chút, lập tức cười khổ, ta đã sớm hết hy vọng, Ngọc Nhi kinh ngạc xem Đường Tiêu. Thật sự, ta có trốn không ra trách nhiệm, mà nàng cũng đã lòng có tương ứng, ta chưa từ bỏ ý định có năng lực như thế nào. Ngọc Nhi nhấp mím môi, kỳ thật rất nhiều thời điểm, chúng ta cũng không có lựa chọn cơ hội, có thể đi lộ liền như vậy một cái, Đường Tiêu nhìn Ngọc Nhi liếc mắt một cái. Đúng vậy, cũng chỉ có một con đường, chẳng sợ không tình nguyện, cũng phải đi, đừng ngao chính mình. Hoa Nhu đi theo Mộ Quân Ngô hẳn là cũng rất tốt. Ngươi xem Mộ Quân Ngô nhiều quan tâm nàng, chẳng những mạo hiểm đi ảo cảnh lý tìm nàng, cho dù ở ảo cảnh lý, đều thủy chung nhường Hoa Nhu vui vẻ cười. Đường Tiêu nghe vậy phiền muộn than nhẹ. Nếu tiến ảo cảnh nhân là ta, ta cũng nhất định sẽ nhường nàng luôn luôn cười, Ngọc Nhi nở nụ cười. Không phải nói đều hết hy vọng sao? Hết hy vọng, vẫn là nhịn không được muốn quan tâm mà đi, Đường Tiêu tươi cười khổ hề hề. Không biết cái gì thời điểm mới có nhân để ý ta vui hay không vui, Ngọc Nhi khinh lẩm bẩm. Ánh mắt phiêu hướng về phía Đường Tịch, Đường Tịch ngủ thật sự hương, đầu đang từ từ đi xuống tai. Đừng nói như vậy. Đường môn lý nhân đều không phải người người vô tình, ít nhất ta, Hoa Nhu, đều sẽ để ý ngươi có phải hay không vui vẻ, Ngọc Nhi ngoài ý muốn nhìn về phía Đường Tiêu. Ngươi cũng sẽ để ý ta, quan tâm ta sao, đương nhiên hội a, chúng ta vài cái nhưng là đội hữu, huống chi, ngươi là đường môn nhân, ta có thể nào không quan tâm ngươi, để ý ngươi, Ngọc Nhi xem Đường Tiêu sửng sốt một lát, nhẹ nhàng cười. Ngươi muốn thật có thể làm đường môn môn chủ, có lẽ đường môn hội càng có tình vị đi, Đường Tiêu cảm thấy nàng lời này không rất hợp. Thế nào, ngươi cảm thấy ta làm không xong đường môn môn chủ? Ngọc Nhi nhất thời nói lỡ, nghe được Đường Tiêu nói như vậy không khỏi xấu hổ. Không không không, ta ý tứ là, nhưng vào lúc này, trong đại sảnh tâm đột nhiên phát ra một chuỗi cơ quan chuyển động thanh. Cùng lúc đó, mặt đất nhưng lại bắt đầu lay động, bất thình lình dị động, đem Đường Lục Lưỡng, Đường Tịch bừng tỉnh, hai người nhanh chóng đứng dậy cảnh giác nhìn về phía trong đại sảnh tâm ni Đường Tiêu cùng. Ngọc Nhi cũng khẩn trương đứng dậy, hai người không hẹn mà cùng giang hai tay cánh tay bảo vệ ý thức còn tại ảo cảnh Trung Hoa Nhu cùng. Mộ Quân Ngô, chú ý trong đại sảnh tâm ni chấn động ở tiếp tục, cơ quan liên tục chuyển động trong thanh âm. Hình tròn đại sảnh chính giữa khu đá phiến thối lui, chậm chạp mà lại vững vàng dâng lên lục tòa tấm bia đá. Chúng nó hình thành một vòng tròn, quay chung quanh một khối bạch ngọc bãi đá. Kha, một tiếng vang nhỏ sau, cơ quan chuyển động thanh âm tiêu thất, toàn bộ mặt đất cũng không đang run động, hết thảy đều quy về yên tĩnh. Bọn họ bốn cảnh giác chờ đợi một lát, quả thật không lại có sau khi biến hóa. Có thế này thật cẩn thận hướng tấm bia đá, đương nhiên Đường Lục Lưỡng ngoại trừ, hắn cơ hồ là vọt tới tấm bia đá tiên, kích động thẳng ồn ào. Ta trời ạ, này cùng bích họa thượng họa giống nhau như đúc. Giờ phút này, Đường Tiêu cũng đến, hắn trong mi mắt là tàng không được hưng phấn cùng kích động. Ta khả xem như nhìn thấy này nhất tự trận, Ngọc Nhi cùng Đường Tịch cũng đến trước mặt. Bọn họ thực cẩn thận đánh giá này tấm bia đá trận. Nhưng thấy tấm bia đá lớn nhỏ nhất trí, thả từng cái tấm bia đá trung tâm bộ phận đều có hai khối hình vuông không thiếu. Ôi, Tiêu ca, này đó tấm bia đá thượng không thiếu. Chính là ngươi lúc trước nói muốn điền tự phù địa phương sao? Đúng vậy, chờ ta nhóm muốn tại kia trên vách tường tự khối lý. Lựa chọn chính mình nhận định đáp án. Sau đó bỏ vào đối ứng tấm bia đá lý, Đường Tịch lúc này nhìn về phía Đường Tiêu. Kia môn chủ có hay không nói cho ngươi nên tuyển cái gì? Đường Tiêu lắc lắc đầu. Mỗ mỗ nói, này ta chính mình tuyển. Đường môn lịch đại người thừa kế đều phải tùy tâm định mệnh. Không được tiền bối báo cho biết cùng dẫn đường, ta nói, Ngọc Nhi chỉ vào tấm bia đá quay. Chung quanh viên tâm chỗ bạch ngọc thạch đầu, này nên sẽ không là mắt trận đi. Nó chính là mắt trận, ngày đó ra ánh sáng chiếu vào mặt trên khi, trận pháp sẽ khởi động, nhưng là phương diện này nơi nào sẽ có mặt trời mọc ánh sáng. Đường Lục Lưỡng nói xong chung quanh thám xem, lập tức hắn kích động chỉ vào đại sảnh đỉnh đầu kêu to. Các ngươi mau nhìn, nơi này có cái khe. Đại gia nhất tề ngẩng đầu. Quả nhiên, không biết ở khi nào, đại sảnh đỉnh đầu có một cái khe, mà ẩn ẩn có thể thấy được bầu trời nhưng lại kinh xuất hiện mặt trời. Mặt trời mọc ánh sáng chiếu đến mắt trận thượng, trận pháp sẽ khởi động, nhưng là xem hôm nay sắc. Sợ là liên nửa canh giờ đều chống đỡ không đến a. Ngọc Nhi vẻ mặt yêu sắc, Hoa Nhu bọn họ, tới kịp sao? Đường Tiêu quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô. Biểu cảm nghiêm túc nói, một khắc chung trong vòng nếu bọn họ còn không ra, kia chúng ta cũng chỉ có đả thương Hoa Nhu, mạnh mẽ đem nàng theo ảo cảnh lý mang xuất ra kia Mộ Quân Ngô đâu? Đường Lục Lưỡng, hắn trở ra tới sao? Đường Tiêu cùng Ngọc Nhi liếc nhau, hai người đều không nói chuyện, thế nào không nói chuyện? Đường Tịch vỗ vỗ Đường Lục Lưỡng bả vai, Mộ Quân Ngô tiến là Hoa Nhu ảo cảnh, nếu Hoa Nhu không phải tự hành phá giải ảo trận, mà là bị mạnh mẽ túm ra trong lời nói, Mộ Quân Ngô tuy rằng cũng sẽ rời đi ảo cảnh, nhưng thực khả năng hội nhận đến tinh thần thương tổn, nhận đến tinh thần thương tổn là có ý thứ gì? Chính là khả năng ngày sau thường xuyên bị ảo cảnh lý phát sinh hình ảnh quấy nhiễu. Phân không rõ ràng cái gì là thật, cái gì là ảo, Đường Lục Lưỡng nghe vậy che miệng. Lập tức chạy vội tới Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô trước mặt hô to. Ui ui ui, các ngươi hai cái nhanh chính mình xuất ra a, ta cũng không nghĩ ngươi nhóm một cái bị thương, một cái biến đồ điên, kia về sau ta cũng không chơi. Đường Tiêu, Ngọc Nhi đều là vẻ mặt lo lắng sắc, mà Đường Tịch, mặt không biểu cảm ni, Hoa Nhu ngồi ở trước bàn trang điểm, theo trong gương đánh giá nàng nương Thi Vũ Điệp. Nương, hôm nay ngươi cho ta sơ lưu vân biện đi. Thi Vũ Điệp sửng sốt. Lập tức cười gật đầu. Hảo, cho ngươi sơ lưu vân biện. Thi Vũ Điệp cấp Hoa Nhu chải đầu. Hoa Nhu tuy rằng tươi cười đầy mặt, nhưng nàng nhìn chằm chằm kính chung Thi Vũ Điệp. Thong thả chậm trong mắt trào ra lệ, bím tóc sơ tốt lắm. Thi Vũ Điệp đem ngọc châm cấp Hoa Nhu đội, lại nhìn đến trong gương Hoa Nhu lê hoa mang vũ. Tiểu Nhu, ngươi thế nào khóc? Hoa Nhu nỗ lực cười, nhưng thanh âm vẫn là mang theo khóc nức nở. Ta tưởng nương còn có cha, hay tử ngốc, ngươi nói cái gì mê sảng a? Nương cùng cha ngươi không phải ở ngươi trước mặt sao? Hoa Nhu cắn môi dưới. Nức nở nói, các ngươi là ở ta trước mắt, nhưng các ngươi, đã, không, Tiểu Nhu, Vũ Điệp, các ngươi mau ra đây. Hoa lão cha vội vàng thanh âm đánh gãy Hoa Nhu lời nói. Làm Thi Vũ Điệp lên tiếng trả lời chạy ra ngoài phòng sau. Hoa Nhu ngẩn người, lau một phen lệ, cũng đi ra ngoài, nàng vừa ra tới, liền nhìn đến Thi Vũ Điệp cùng Hoa lão cha đứng ở cửa khẩu. Mà sân chính giữa đứng Mộ Quân Ngô, lúc này Mộ Quân Ngô thế nhưng mặc đỏ thẫm sắc hỷ phục. Trong tay còn ôm một thân màu đỏ hỷ phục, kia hỷ phục trên đỉnh phóng đỉnh đầu đơn giản lại xinh đẹp hỷ quan. Mộ đại ca, người đây là, Mộ Quân Ngô cất bước lập tức đi đến Hoa Nhu bên người. Xem nàng hai mắt, Hoa Nhu, ta sẽ không cho ngươi một người đối mặt này đó, gả cho ta. Mặc kệ con đường phía trước cái gì mưa gió, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Thích trong lời nói, nhớ được cất chứa u, Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.